Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462. Đường môn quẫn cảnh, thiếu chủ, xin thứ tội, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ tựu ra lớn như vậy sự cố. Còn để ngài tự thân qua tới giải cứu. Phách Hạ nhìn thấy Mạc Lâm tới trước mặt tự mình. Lập tức thỉnh cầu Mạc Lâm tha thứ chính mình nhiệm vụ lần thứ nhất liền thất bại chịu tội. Gặp phải loại kia lão quái vật. Nếu là mấy năm trước ta cũng là không có biện pháp nào. Lần này không tính là tội gì trách. Không cần cảm thấy tự trách. Đối với loại này chính mình cũng không tưởng được tình huống ngoài ý. Muốn, Mạc Lâm không chút nào dự định trách tội cái gì. Phách Hạ tốt xấu là Mạc Lâm gặp phải cái thứ nhất long tử. Hơn nữa, vừa gặp mặt liền gọi chính mình thiếu chủ. Mạc Lâm vẫn là rất coi trọng hắn. Đồng thời lần này thất bại cũng không có tạo thành tính thực chất đại giới cùng tổn thương. Không cần thiết quá xoắn suýt tại đây. Về sau Mạc Lâm nhanh chóng kiểm tra một chút Phách Hạ cùng Thánh Đường Hổ Kình nhất tộc tình huống. Thân thể, mặc dù hải hồn thú số lượng đông đảo, nhưng là nương tựa theo Mạc Lâm hiện tại năng lực. Kiểm tra cũng chính là nhìn một chút sự tính. Hơi làm cho người ngoài ý muốn là toàn viên cơ bản đều không cái gì trở ngại. Hoặc là nói mỗi cái đều là nhảy nhót tưng bừng. Bất quá tinh tế suy nghĩ một chút lời nói. Cự phách hơn 900.000 năm trở lên tu vi nếu là động thủ. Cho dù chỉ là vui đùa một chút. Có thể còn sống cũng chỉ có Phách Hạ một cái. Cho nên Thánh Đường Hổ Kình nhất tộc tại trước mặt cự phách hẳn là một tia tâm tư phản kháng đều. Không dâng lên qua. Trải qua hiểu rõ, xác thực như thế, cho dù là động thủ một lần Phách Hạ cũng đã sớm dựa vào long tộc cường đại sức khôi phục khỏi hẳn. Hết thảy chờ ở chỗ này hải hồn thú đều là e ngại tại thâm uyên cự xỉ xa cự phách dâm uy thôi. Đã đều không chuyện gì, Mạc Lâm liền hạ lệnh nói, đã cũng không có vấn đề gì, kia Phách Hạ liền mang theo bọn hắn đến hồn thú đảo nơi nào đây a? Về sau dựa theo ta phía trước nói. Tìm kiếm còn lại kình chủng loại hồn thú. Có thể giao lưu liền liên hợp. Không thể liền ghi nhớ phương vị. Tại ta lần sau đi tìm các ngươi thời điểm nói cho ta là được. Tuân lệnh. Phách Hạ cùng Thánh Đường Hổ Kình nhất tộc tộc trưởng Thánh Hổ cùng kêu lên hồi đáp. Liền nhích người tiến về hồn thú đảo. Đường phân cách thiên đấu thành. Đường môn tổng bộ. Kỵ trước ngự chi nhất tộc dinh thự. Đường Tam ngồi ở đường môn trong chính sảnh tông chủ trên bảo tọa. Còn lại mấy cái thuộc về trưởng lão cùng đường chủ chỗ ngồi. Phần nhiều là rỗng tuếch. Chỉ có Thái Thản cùng tham gia náo nhiệt Mã Hồng Tuấn. Không có Phá Chi nhất tộc. Mẫn Chi nhất tộc cùng Ngự Chi nhất tộc. Nguyên bản đường môn bên ngoài Tam đường Mẫn đường cùng Ngự đường cùng với tại nguyên bản trong. Lịch sử dần dần biến mất dược đường. Tự nhiên là cho tới bây giờ sẽ không tồn tại qua. Mà Mã Hồng Tuấn võ đường tự nhiên cũng là chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân. Hắn một cái vãn bối cũng không thể cướp lực chi nhất tộc tộc nhân đến làm thủ hạ của mình a. Lúc đầu đâu, Sử Lai Khắc thất quái đúng là tất cả đều sẽ gia nhập đường môn. Nhưng là hiện tại cái này tình huống đã cùng nguyên tắc bên trong khác nhau rất lớn. Đường môn có thể ở nguyên tắc dưới tình huống nhanh chóng tạo dựng lên vận khí, hoặc là nói xem như địch nhân võ hồn điện thần trợ công là ắt không thể thiếu một bộ phận. Trừ lực chi nhất tộc ngoài ra mặt khác ba cái đơn thuộc tính tông tộc. Bọn hắn gia nhập đường môn đều là bởi vì võ hồn điện tại săn hồn hành động sau trắng trợn hợp nhất. Từng cái cỡ nhỏ hồn sư thế lực. Thậm chí đều không đi hỏi chính mình muốn hợp nhất thế lực cùng mình có hay không thù. Đem ba cái đơn thuộc tính tông tộc bước cho gấp. Khiến cho bọn hắn thực sự cần liên hợp. Phòng ngừa chính mình bởi vì không phục tùng mà hủy diệt. Nếu như căn bản không có liên hợp nhu cầu. Người kia đều sẽ bởi vì tính trơ mà lựa chọn an vu hiện trạng. Đồng thời, bất luận cái gì cầu biến cử động đều cũng có lấy phong hiểm. Người đời trước đương nhiên sẽ không tại hết thảy mạnh khỏe dưới tình huống lựa chọn chứa phong hiểm. Chớ nói chi là Phá Chi nhất tộc cùng Ngự Chi nhất tộc đối Hạo Thiên Tông năm đó hành vi đến nay là canh cánh trong lòng, cho dù Hạo Thiên Tông đã không có cũng không dùng được. Phá Chi nhất tộc càng là có Mạc Lâm cùng võ hồn điện nội ứng. Bọn hắn cái nào nguyện ý bồi Đường Tam, cái này trong mắt bọn họ đến từ Hạo Thiên Tông con mồ côi. Tiểu thí hài nhi chơi, nhà tròi. Bất quá, Đường Tam thân là sống qua hai đời người. Hắn kỳ thật cũng cân nhắc qua vấn đề này. Ngay từ đầu ý nghĩ của hắn kỳ thật cũng là nghĩ dựa vào ám khí đến hấp dẫn mặt khác ba cái đơn thuộc. Tính tông tộc gia nhập. Dù sao cái này đường môn cơ quan chủng loại ám khí tại cái này trên đại lục cũng là phần độc nhất. Đối với có nội tình người mà nói, cơ hồ là học cái một ngày liền có thể dùng. Thế nhưng là, Đường Tam hiện tại đối mặt một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là hiện tại đường môn ám khí không có cách nào tiến hành đầy đủ sản xuất hàng loạt. Lực chi nhất tộc mặc dù là rèn sắt nhất tộc, nhưng là không bột đố gột nên hồ. Trong nguyên tắc Đường Tam liền nhiều lần nói qua, đường môn ám khí đối nguyên vật liệu yêu cầu rất cao. Tự nhiên chi phí cũng là rất cao. Hơn 100 kim hồn tệ bán một bộ đều không coi là bạo lợi. Lúc đầu, tại mấy năm trước, Ninh Phong Chí liền sẽ hướng Đường Tam đặt hàng một nhóm ám khí. Sau đó tại võ hồn điện săn hồn hành động bên trong, đường môn ám khí đại phát thần uy, trực tiếp đánh một đợt cực kỳ khó được quảng cáo, làm đường môn nhận được nhiều vô số kẻ đơn đặt hàng. Chỉ là, tại mấy năm trước, Mặc Lâm trong lúc vô tình hố Ninh Phong Chí một thanh, để kiếm đấu la cùng cốt đấu la hai cái này lão tiền bối đối với Ninh Phong Chí định lực có thật sâu hoài nghi, trực tiếp để Ninh Phong Chí đơn đặt hàng sau nguyên tắc giảm mạnh 90%. Ninh Vinh Vinh cầu nhiều mua chút cũng không dùng được. Chính sự cùng việc riêng, không cần bỏ ra chuyện tiền cùng dùng tiền mà sự tình. Hai cái lão đầu tử vẫn là phân rõ. Cứ như vậy, Đường Tam vì đường môn chuẩn bị tài chính khởi động giảm bớt đi nhiều. Duy trì thường ngày thu chi cân bằng còn phải dựa vào lực chi nhất tộc nguyên bản tựu tại thiên đấu thành có sinh ý. Đồng thời, đường môn cũng không có cùng bây giờ công tượng hiệp hội đạt thành đứng đắn gì hiệp nghị. Liền ngay cả hy hữu quáng thạch nguồn cung cấp cũng không ổn định. Đồng thời bởi vì đến lượng lớn thợ mộc, thợ đá gia nhập công tượng hiệp hội, nhân số tăng vọt. Thời gian dài không ở canh tân thành không được quản lý trách nhiệm thái thản còn kém chút đem phó. Hội trưởng vị trí cho ném. Thường ngày chi tiêu cũng chỉ là vừa mới đủ. Vật liệu cũng không chiếm được bao nhiêu dưới tình huống. Cũng không cần nói chuyện gì mở rộng dây chuyền sản xuất. Huống chi, mặc dù có năng lực đi mở rộng dây chuyền sản xuất, đường môn hiện tại cũng tiếp không đến đơn đặt hàng A. Võ hồn điện không có động thủ. Vậy bây giờ trừ đường môn bên ngoài duy nhất nắm giữ đường môn ám khí thất bảo Lưu Ly Tông liền vô. Dụng ám khí đánh qua cái gì trận chiến? Tại thời gian chiến tranh ám khí có thể có cái tác dụng gì? Hoàn toàn không rõ ràng. Việc này xinh xinh quảng cáo không có. Nổi tiếng không cao. Ai không có chuyện sẽ đi đại quy mô định mấy trăm bộ một bộ liền muốn 100 đến 200 kim hồn tệ vũ khí. Tối đa cũng chính là có người có tiền mua một bộ trở về nhìn một cái. Coi như vật siêu tập. Bởi vậy, đường môn hiện tại tuy là thành lập sơ kỳ, nhưng là cách ăn giải thể cơm cũng không xa. Đường Tam đối với hiện tại tình huống tự nhiên là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Hắn kiếp trước cũng chỉ là đường môn một cái ngoại môn đệ tử. Chỉ biết là đường môn là dựa vào tiếp tờ đơn, giết người đến thu hoạch được thu vào. Cái khác đứng đắn tông môn như thế nào bảo trì tồn tại, hắn cũng không rõ ràng. Bây giờ hắn đã muốn thông qua bán ra kiếp trước đường môn chưa từng hướng bên ngoài bán ra đường môn ám khí đến nuôi sống chính mình mới đường môn. Nhưng cái này biện pháp bây giờ cũng không dùng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.